Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 22, cô ấy là nữ nhân của cậu. Góc truyện audio.com. Thượng Quan Ngưng đáy lòng dâng lên một dòng nước ấm. Cô biết cái này nhất định là Cảnh Giật Thần cố ý dặn dò. Không thấy được, anh lại là người tỉ mỉ như vậy. Bao lâu không có ai chăm sóc mình như thế. Đã nhiều năm rồi, cô kỳ thực không cảm thấy chút mùi vị gì. Nhưng vẫn cứ buộc chính mình ăn nhiều một chút. Cũng may cơm nước vô cùng tốt. Không làm cho cô khổ sở. Sau khi ăn xong, cô lại uống thuốc. Lúc này mới nặng nề ngủ thiếp đi. Cảnh Giật Thần ngồi trước bàn ăn ở phòng khách vừa dùng món ăn. Vừa nghe Vương Di, người hầu hạ Thượng Quan Ngưng ăn cơm báo cáo tình hình của cô. Thượng Quan tiểu thư cái gì đều ăn. Xem ra không kén ăn. Mỗi thứ đều ăn một chút. Sữa bò cũng uống, cháo ăn nửa chén, Cảnh Giật Thần nhàn nhạt gật đầu. Anh biết Thượng Quan Ngưng không kén ăn. Lần thứ nhất cùng với cô ăn cơm liền thấy như vậy. Hơn nữa cô không thích lãng phí đồ ăn. Buổi trưa canh gà, canh cá đều làm một ít, món ăn làm thêm một ít. Nhìn xem cô ấy thích ăn cái gì. Vương Di cung kính nói. Vâng, sau đó mang theo một mặt khiếp sợ trở về phòng. Không biết Thượng Quan tiểu thư kia là nhân vật gì, không chỉ được thiếu gia trực tiếp đưa vào biệt thự, càng có thể làm cho thiếu gia bận tâm về chuyện ăn uống của cô như vậy. Vương Di hầu hạ thiếu gia mười mấy năm, thiếu gia luôn luôn lạnh như băng, chưa từng quan tâm như vậy tới một ai cả. Xem ra, cô phải cố gắng hầu hạ mới phải, ngàn vạn không thể chọc vị này. Cảnh Giật Thần cơm nước xong. Liền gọi điện thoại, Mộc Thanh, tôi ở đây một bệnh nhân. Chuẩn bị xong tài xế sẽ đến đón cậu. Đầu bên kia điện thoại, Mộc Thanh hiển nhiên vẫn còn đang trong giấc mộng. Liền bị người kia không khách khí đánh thức. Hắn mới vừa muốn hỏi một chút tình huống bệnh nhân. Nhưng trong điện thoại truyền đến âm thanh. Đô đô, khó nghe, hắn trầm thấp chửi bới một tiếng. Khối băng chết tiệt, nhưng lập tức bò lên mặc quần áo. Không dám trễ dù là một chút. Cảnh Giật Thần cúp điện thoại. A Hổ liền đi vào. Ra sao? Là người trong Hắc Đạo ngụy trang thành cảnh sát cùng Quách Soái làm giao dịch. Tài khoản của hắn ngày hôm trước vừa lấy được 1 triệu. Hẳn là Hắc Hồng sẽ tiếp tờ đơn. Hắc Hồng sẽ. Cảnh Giật Thần cau mày. Cô sao lại chọc vào Hắc Hồng? Vâng, thiếu gia. Thế nhưng ngày hôm nay liên lạc Hắc Hồng. Phó hội trưởng Hắc Phong, hắn không thừa nhận, chuẩn bị xe, nửa giờ sau đi đến văn phòng chính của Hắc Hồng. Chấm, vâng, thiếu gia, A Hổ đáp một tiếng, xoay người đi chuẩn bị. 10 phút sau, một người cao lớn anh Tuấn, một người con trai thân hàng hiệu nhưng có chút cả lơ phất phơ đi vào. Hắn vừa vào cửa, liền gọi, tiểu thân tử, ta đến rồi, bệnh nhân ở nơi nào? Cảnh Giật Thần từ trong phòng đi ra, vẻ mặt lạnh nhạt, cậu nếu như còn nói chuyện lớn tiếng, tôi liền lập tức đem cậu ném đi. Mộc Thanh lập tức đem hết tôn nghiêm ném tới Hỏa Tinh. Nhỏ giọng nói, đừng đừng, tôi sai rồi sai rồi. Cảnh đại thiếu gia, cậu chớ đem tôi ném đi, ông nội tôi còn chờ cậu cho tôi ra bệnh viện từ đây. Tôi nhất định phải ôm thật chắc bắp đùi của cậu. Nếu không lại muốn cho tôi cưới Dương tiểu thư xấu xí kia. Hắn nói, dĩ nhiên thật sự muốn nhào tới ôm bắp đùi Cảnh Giật Thần. Cảnh Giật Thần đã quen thuộc từ lâu tác phong của hắn. Nghe vậy mí mắt không thèm nâng lên, trực tiếp đi hướng về trong phòng Thượng Quan Ngưng. Mộc Thanh cười hi hi, lập tức đi theo, khi hắn nhìn thấy Thượng Quan Ngưng nằm trong phòng, liền kinh ngạc đến ngây cả người. Một hồi lâu hắn mới dùng tay dụi dụi con mắt, thấy vẫn còn người trên giường. Cuối cùng xác định không phải là ảo giác. Mộc Thanh ngoác mồm lè lưỡi, chỉ trên giường Thượng Quan Ngưng. Nữ nhân của cậu, còn không lo. Cảnh Giật Thần thần sắc bình tĩnh. Một chút muốn ý giải thích đều không có. Bác sĩ xem bệnh, cậu đi ra, xem bệnh. Mộc Thanh thấy Cảnh Giật Thần lại tức giận. Mau mau ấn xuống trong lòng cháy hừng hực. Hắn đơn giản sờ sờ mái Thượng Quan Ngưng, lại đưa mí mắt cô nhìn một chút, liền hướng Cảnh Giật Thần gật gật đầu. Mộc Thanh động tác rất nhẹ, Thượng Quan Ngưng chỉ là hơi nhíu nhíu mày, cũng không có tỉnh, cô rất nhanh lại ngủ thiếp đi. Cảnh Giật Thần cùng Mộc Thanh đi ra khỏi phòng, ở trong phòng khách ngồi xuống, mới hỏi, làm sao, Mộc Thanh lại nhẫn nhịn, vẫn là nhịn không được, đẹp rất là đẹp nha, nhưng so với vẻ đẹp của cô ấy, cậu sao nhanh như thế liền đem mình dâng ra đi tới. Tôi gọi điện thoại cho ông nội cậu, nói người đồng ý cho cậu cưới Dương gia đại tiểu thư. Ôi, tôi nói còn không được. Dương gia đại tiểu thư quả thực chính là ác mộng của Mộc Thanh. Hắn một chút cũng không dám đùa giỡn với điều này. Nữ nhân của cậu lưu huyết không ít, thân lại bị làm cho tổn thương. Phòng chừng muốn 3 ngày, 5 ngày, vết thương trên người đều không lo lắng. Trên đầu cần chú ý một chút, đừng đụng vào nước, mấy ngày nay cũng đừng tẩy uyên ương dục. Có điều thân thể cô ấy nội tình rất tốt, tôi cho cô ấy kết hợp dược phẩm. Hoa ngoài ra thêm uống thuốc, dưỡng cái 10 ngày, nửa tháng liền có thể ổn hơn. Đến lúc đó cậu lại để người ta từ thiếu nữ biến thành nữ nhân cũng không muộn. Hắn vẻn vẹn dựa vào mò mạch liền có thể đem tình trạng cơ thể Thượng Quan Ngưng nói một chút. Thậm chí ngay cả nàng là tấm thân xử nữ đều có thể nhìn ra. Nếu là người ngoài nhìn thấy, chắc chắn kinh ngạc không ngậm mồm vào được. Cảnh Giật Thần lại chỉ là bình thản gật đầu. Mộc Thanh xuất thân trong một gia đình có truyền thống về ngành y, ông hắn là một bác sĩ tài giỏi. Không chỉ có trung y trình độ cao siêu, khi còn trẻ còn giao du các quốc gia Âu Mỹ, đến Tây y cũng học thông suốt. Trong Tây y kết hợp, đã từng vô số lần cải tử hồi sinh, diệu thủ hồi xuân, tên gọi vang vọng Nam Bắc, mỗi ngày yêu cầu khám bệnh nhiều không xuề. Mộc gia thiết lập bệnh viện tư nhân Mộc Thị, là ông của hắn một tay sáng lập, người nhà họ Mộc con cháu đều rất giỏi, thế nhưng tuổi trẻ xuất sắc nhất người chính là Mộc Thanh. Hắn từ nhỏ theo ông nội học y, không chỉ có thiên phú hơn người. Hơn nữa đối với y học lại vô cùng đam mê, đến 30 tuổi, hắn đã kế thừa được từ ông nội, các loại bệnh nan tạp đều có thể trừ, như bệnh của Thượng Quan Ngưng là chuyện nhỏ. Hắn nhắm hai mắt đều có thể điều trị, vì lẽ đó Cảnh Giật Thần mới gọi hắn đến. Ngày hôm qua là sự tình quá mức khẩn cấp, hắn sợ đi Mộc gia sẽ làm lỡ thời gian, liền trực tiếp mang tới tổ y tế tập đoàn Cảnh Thịnh. Mộc Thanh từ nhỏ chính là thiên tài, người khác đầu đau như búa bổ với sách thuốc, hắn chỉ cần xem một lần liền có thể nhớ kỹ toàn bộ. Bởi vậy hắn có thêm rất nhiều thời gian đi chơi. Nhưng là hắn phát hiện lớn lên sau này, căn bản là không có cái gì thú vị, có toàn bộ đều là gánh nặng cùng trách nhiệm, vì lẽ đó trong cuộc đời hắn thú vui to lớn nhất chính là bát quái. Trong lòng hắn luôn luôn nghĩ Cảnh Giật Thần không gần nữ sắc. Tự nhiên trong phòng xuất hiện một mỹ nhân, hắn sao có thể khống chế được lòng hiếu kỳ của mình. Cảnh ca ca, Mộc Thanh hai con mắt híp thành một đường. Dùng âm thanh, mềm mại, nói, Cảnh Giật Thần bị hắn xưng hô kinh sợ đến mức mí mắt run lên. Uống vào trong miệng trà thiếu một chút là sạc. Giật Thần ca ca, để tôi gọi người, đem Mộc gia đại thiếu gia đưa đến Mộc Thị. Nói cho ông cậu, tôn tử của ông ấy bệnh không nhẹ. Mộc Thanh lập tức khôi phục bình thường. Trách cứ, Cảnh Giật Thần, bản bác sĩ ngàn dặm xa xôi đến xem bệnh cho nữ nhân của cậu. Cậu chính là như thế đối xử với tôi. Cậu không biết cảm ơn cũng coi như bỏ qua. Sao còn lấy oán trả ơn? Thiên lý ở đâu, cách chương.